chơi game, trò chuyện trên QQ. Sau khi ăn tối thì hẹn gặp tại bãi cỏ công viên. Chừng 8 giờ, Trần Tự đưa Mạn Lê về nhà, lên mạng tiếp tục tán gẫu. Mùa đông này tại thành phố M rất lạnh, nhưng Trần Tự lại rất ấm áp. Nếu như Mạn Lê không gọi anh đi xỏ lỗ tai, thì Trần Tử sẽ cảm thấy mùa đông này càng ấm áp hơn. Nhìn thấy bông tai lấp lé trong tay nhân viên cửa hàng, Trần Tử hít một hơi lạnh. Anh nhìn Mạn Lê với vẻ cầu xin. Này, tôi có thể đừng xỏ không? Không xỏ. Mạn Lê làm bộ muốn đi, Trần Tử vội vàng giữ chặt cô. Được thôi, xỏ thì xỏ. Trần Tử nhượng bộ, nhưng mà chỉ xỏ một bên thôi đó. Mạn Lê gật đầu. Ừ. Lỗ tai đỏ đỏ từ trong tiệm trang sức đi ra, mà mũi Trần Tử nhăn thành đóa hoa. Mạn Lê nhón chân nhìn lỗ tai anh, nói, ái da, hình như rất nghiêm trọng nhỉ. Trần Tử bày ra vẻ mặt đau đớn, còn không phải tại cậu, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Được rồi, Mạn Lê nói ngay, không nghĩ ngợi gì. À, Trần Tử bị vẻ sảng khoái của Mạn Lê hù dọa, vừa rồi hai chúng ta nói gì? Cậu nói muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu. Mạn Lê nhìn ánh mắt long lanh của Trần Tử. Tôi nói, được. Tôi nói được. Ba chữ đánh trúng trái tim Trần Tử. Hạnh phúc như đóa hoa súng dưới ánh trăng, từ từ nở rộ, mùi hương ngập tràn trong tim. Từ ngày bình thản hay là không bình thản trôi qua, trong nháy mắt đã tới 30 Tết. Đêm 30, bữa cơm đoàn viên. Ăn xong cơm tất niên là liên hoan Tết âm lịch. Trong TV, Triệu Bản Sơ nói tiếng Đông Bắc, chọc cười khán giả vui tươi hớn hở. Mạn Lê vừa ăn kẹo, vừa dán mắt vào tivi, vui ơi là vui. Đột nhiên, điện thoại vang lên là bài hát phát sóng tin tức. Mạn Lê thiết lập nhạc chuông này cho cuộc gọi của Trần Tử. Mạn Lê cầm điện thoại, mở ra rồi lên tiếng. Alo? Trần Tử trầm giọng nói. Đoán xem tôi là ai? Mạn Lê phì cười một tiếng. Đừng đùa loại trò chơi ngây thơ này. Nói đi, cậu gọi điện thoại có chuyện gì không? Trần Tử có chút không vui. Thế nào, không có việc thì không thể gọi điện cho cậu à? Hừ. Mạn Lê nói, tôi cúp máy đây. Này, đừng, tôi sai rồi, được chưa? Coi như cậu biết điều. Cậu đang làm gì thế? Xem tivi. Đến mùa xuân sao? Tôi cũng đang xem, Triệu Bản Sơn hài hước ghê. Ừ. Sau đó Mạn Lê cứ ngậm kẹo, câu được câu không tán gẫu với Trần Tử. Sắp đến 11 giờ, Mạn Lê đột nhiên a một tiếng. Sao thế? Trần Tử vội vàng hỏi. Mạn Lê bĩu môi, không có gì, chỉ là ăn hết kẹo rồi. À, ở nhà tôi có nhiều lắm. Ăn không hết, có muốn tôi đưa qua cho cậu không? Cậu phát thần kinh hả? Đã khuya thế này. Cậu chờ nhé, cậu làm gì? Mạn Lê còn chưa nói hết lời thì Trần Tử đã cúp máy. Cô buồn bực nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vài giây, sau đó khép lại. Chỉ còn 10 phút nữa là 12 giờ thì điện thoại Mạn Lê lại vang lên. Alo, Mạn Lê, mau xuống đi, tôi đang ở dưới lầu nhà cậu. Cậu thật sự tới đây à? Bớt nói nhảm đi, cậu mau xuống đây. Mạn Lê choàng áo khoác, ngay cả dép cũng không kịp đổi, cô lộp bộp chạy xuống lầu. Ra khỏi tòa nhà, cô liền thấy Trần Tử đứng dưới đèn đường ở phía xa xa. Tuyết trắng, ánh đèn vàng, chàng trai mặc áo khoác màu vàng nhạt, giống như lời thề trong ký ức của Mạn Lê, vĩnh viễn không phai màu. Mạn Lê chạy tới trước mặt Trần Tử, cô ngẩng đầu. Sao cậu lại tới đây? Trần Tử nhoẻn miệng cười, từ sau lưng lấy ra một túi kẹo lớn. Này, đưa qua đây cho cậu. Mạn Lê nhún vai nhận kẹo, cô ngắm nghía trên tay, im lặng. Trần Tử cắn môi dưới, giống như ảo thuật, từ phía sau lấy ra một nhánh mai vàng. Chỗ mai vàng nhà tôi nở rất tốt, cho nên tôi bẻ một nhánh đem qua tặng cậu. Lần này Mạn Lê rất bất ngờ, khi nhận nhánh mai vàng, cô vẫn cười toe toét. Cảm ơn! Mạn Lê khẽ nói với Trần Tử. Trần Tử lại hơi lúng túng. À, không có gì. Khi hai người đứng đó có chút xấu hổ, thì pháo hoa bay lên trời, bùng nổ một đóa hoa rực rỡ. Tiếp đó tiếng pháo vang lên, pháo hoa nối tiếp nhau nổ tung trên không trung. Đèn hoa rực rỡ, đêm không ngủ. Đẹp quá! Mạn Lê ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán. Trần Tử chỉ lặng lặng nhìn ánh lửa chiếu rọi Mạn Lê. Cậu... Mạn Lê quay đầu vừa định nói gì đó với Trần Tử, nhưng không ngờ cô rơi vào trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng của anh. Trần Tử nhìn Mạn Lê, Mạn Lê nhìn Trần Tử. Bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị. Trần Tử khom người, khuôn mặt từ từ đến gần Mạn Lê. Mạn Lê đột nhiên khẩn trương, hô hấp bất giác khó khăn. Chớp chớp mắt, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào lần nữa. Thở hổn hển, khuôn mặt hai người đều đỏ ửng. Mạn Lê hé miệng định nói gì đó, thì đã bị Trần Tử đột ngột ôm vào trong lòng.

5 phút sau, nhìn thấy vị trí đối diện trống rỗng, Trần Tử đột nhiên tỉnh táo từ trong buồn bực. Thế quái nào vậy? Mình vừa mới phạm lỗi gì? Trần Tử ở dưới lầu ký túc xá của Mạn Lê, anh cúi đầu nhìn di động trong tay, nhấn tới nhấn lui. Số điện thoại của Mạn Lê đã hiện trên màn hình di động, nhưng Trần Tử vẫn không thể hạ quyết tâm ấn xuống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trần Tử sốt ruột gãi đầu. Hôm đó mày ăn phải gió thì chứ, lại đi gào thét với Mạn Lê. Hai. Nghĩ đến vẻ mặt tự cậu lo liệu của Khiêu Nghênh Nghênh, Trần Tử càng sốt ruột hơn. Anh khép lại điện thoại rồi nhét vào túi quần. Vừa mới xoay người muốn đi, điện thoại trong túi anh vang lên. Trần Tử lấy ra nhìn, lại là Mạn Lê gọi tới. Anh dè dặt rồi nhanh chóng nhận máy. Alo. Anh ở dưới lầu đi qua đi lại lâu thế, muốn làm gì hả? À, ngẩng đầu. Trần Tử đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy Mạn Lê đang ló người ra ban công phòng ngủ ở lầu 7 nhìn anh. Hai người cứ thế nhìn nhau từ xa. Sao anh không nói gì? Mạn Lê, em còn giận anh không? Hả? Thì mấy hôm trước anh gào thét với em. À, em quên rồi. Sao lại im nữa? Này! Trần Tử nhìn chăm chăm Mạn Lê ở lầu 7 như là muốn nhìn thấu đến lòng cô. Hồi lâu sau anh mới nói. Mạn Lê, anh thích em. Mạn Lê cảm thấy hơi buồn cười. Anh phát thần kinh gì đó à? Sao lại đột nhiên nói những lời này? Anh đứng thẳng, nói tiếp. Mạn Lê, anh thật sự thích em. Cô mỉm cười. Trần Tử, em cũng thích anh. Bộp một tiếng, pháo hoa rực rỡ nổ tung trong lòng Trần Tử. Những lời này của Mạn Lê đẹp mắt như pháo hoa, khiến Trần Tử mê hoặc. Mạn Lê, anh không ra nước ngoài, anh ở lại với em, được không? Chuyện này không tốt đâu, mẹ anh... Em đừng lo tới mẹ anh. Mạn Lê, anh ở lại với em, được không? Được. Nhận được câu này của cô, giờ đây anh tựa như luyện được thế võ công, tứ chi trăm xương cốt, toàn thân khoan khoái. Mạn Lê, em xuống đi, chúng ta đi ăn cơm. Bây giờ mới 3 giờ rưỡi, xuống đi, chúng ta có thể đi uống trà chiều. Chuyện Trần Tử xuất ngoại, cứ thế bị mắc cạn. Mặc dù mẹ Trần Tử rất hy vọng anh ra nước ngoài, nhưng bà cũng hết cách. Ngày đó, ba người Mạn Lê, Khiêu Nghênh Nghênh và Trần Tử ăn cơm cùng chỗ. Trần Tử vốn ăn ngon lành với Mạn Lê, rất không hài lòng với sự đột ngột xuất hiện của bóng đèn lớn Khiêu Nghênh Nghênh. Vì thế, anh liên tục trừng mắt với Khiêu Nghênh Nghênh. Khiêu Nghênh Nghênh bày ra bộ dáng vững chắc như núi Thái Sơn, cùng Mạn Lê vừa nói vừa cười, ăn rất vui vẻ. Đột nhiên, Khiêu Nghênh Nghênh thốt ra một vấn đề. Này này này, các cậu cảm thấy trong tương lai, các cậu sẽ kết hôn chứ? Không. Có. Trần Tử và Mạn Lê đồng thời trả lời, chỉ là đáp án hoàn toàn khác nhau. Khiêu Nghênh Nghênh không thể nuốt xuống miếng cơm, toàn bộ đều phun ra. Ha ha. Cười bừa bãi như vậy, khiến cho khách bên trong quán ăn nhỏ đều ném qua ánh mắt khinh thường. Trần Tử cắn môi dưới, nhìn Mạn Lê. Mạn Lê vô tội, chớp mắt mấy cái với anh. Rồi ăn cơm. Lo ngại Khiêu Nghênh Nghênh ở đây, Trần Tử không phát cáu, chỉ có thể chịu đựng, căm uất tràn đầy, cũng ăn cơm. Chia tay với Khiêu Nghênh Nghênh rồi, Trần Tử liền nắm bả vai Mạn Lê. Lời em nói bãi là thật lòng ư? Mạn Lê cau mày oán trách. Trần Tử, anh nắm vai em đau quá. Trần Tử vội vàng thu lại mấy phần sức, anh khẩn thiết hỏi. Lời em nói ban nãy chính là thật lòng ư? Mạn Lê cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Trần Tử nói. Anh cảm thấy tình yêu thời học trò sẽ có kết quả sao? Sao lại không? Sao lại có? Sao lại không? Em không muốn cô anh tiếp tục những lời không có dinh dưỡng này. Mạn Lê xoay người muốn đi, nhưng bị Trần Tử giữ chặt. Này này, thái độ của em nghiêm chỉnh một chút đi. Mạn Lê đành chịu, anh còn muốn em làm thế nào hả? Em... Trần Tử giận quá, anh kéo Mạn Lê vào lòng, ôm cô thật chặt. Anh không cho phép em tồn tại ý nghĩ muốn rời khỏi anh. Hai ta đến chết cũng không được chia lìa. Ê, lời thoại của anh buồn nôn quá. Này, anh nói nghiêm túc đấy. Mạn Lê ở trong lòng Trần Tử cười hờn dỗi, nói em bị anh đánh bại rồi. Trần Tử thở dài một hơi, nói anh mới là bị em đánh bại. Ánh nắng giữa hè khiến lòng người say mê, chiếu rọi tia nắng trên người chàng trai và cô gái. Người qua lại trên đường ồn ào náo nhiệt, thỉnh thoảng có một hai bác gái dừng bước, nhìn thấy Trần Tử và Mạn Lê ôm nhau cảm thán. Hay, thanh xuân thật tốt. Ừ, thanh xuân thật tốt. Mẹ ơi, hồi trước mẹ và bố vì sao ở bên nhau thế? Trần Trần nằm sấp trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn Mạn Lê.